Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Tha Hương gặp tình cờ. Ngày thứ hai, Trần Phàm thay Lilith cùng Lauren khác nhau châm cứu một lần sau đó. Sau đó ba người bắt đầu chạy trở về. Lần này Las Vegas cuộc hành trình, tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, trừ vậy sang trọng căn hộ ra. Không có nhiều ít để cho Trần Phàm lưu lại ấn tượng sâu sắc. Dĩ nhiên còn có rất nhiều địa phương Trần Phàm còn không có lãnh hội qua đây. Hồ bơi bên bikini người đẹp cùng cuộc thi sắc đẹp. Đặc sắc thức ăn ngon vân. Vân, bởi vì là ai phải tương đối gần. Sau này tùy thời đều có thể tới nơi này. Vì vậy Trần Phàm cũng không có cái gì tiếc nuối. Ngược lại là vậy Lilith. Mấy ngày này cảm thụ giống như ngồi xe qua núi vậy. Cảm thấy kích thích, ở dọc theo đường đi, cũng từ cửa sổ trời trên xe hơi đầu cùng người đưa ra tới. Quơ hai cánh tay, lớn tiếng thét chói tai, bởi vì là trừ đi trong lòng tai họa ngầm lớn nhất. Lauren cũng biểu hiện vô cùng ung dung vui vẻ. Hắn cùng Trần Phàm thỉnh thoảng cười nói. Nói đều là một ít đóng phim lúc chuyện lý thú. Để cho ta đi, ta lái xe. Điên cuồng thét chói tai sau Lilith tỏ ra tinh lực vẫn là có chút quá dư. Hắn hướng về phía đang lái xe Lauren cười to nói. Đừng lo lắng, ta không biết làm xấu xa xe của ngươi. Ta chỉ có thể làm xấu xa ngươi. Những lời này nghẹn Lauren không nói ra lời. Dừng xe bên lề, sau đó đem chỗ tài xế ngồi đưa giao cho Lilith. Mình muốn ngồi ở vị trí kế bên tài xế thời điểm. Lilith nhưng hướng về phía Trần Phàm cười nói. Này, Trần, tại sao không ngồi ở bên cạnh ta đâu? Ta cần một người có Rambo vậy người đàn ông bắp thịt ngực cho ta nâng cao tinh thần. Cứt chó, Lauren cười đối với Lilith giơ ngón tay giữa lên. Sau đó ngồi ở ngồi phía sau. Trần Phàm nhô lên bả vai. Hắn đối với Lilith điên cuồng lời nói có chút miễn dịch. Ta sẽ chiếu cố tốt ngươi bảo bối. Giống như chiếu cố người phía dưới cái đó vậy. Lilith tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Hướng về phía Lauren làm ra một cái hôn gió sau đó. Chợt đạp cần ga. Buông xuống thắng xe. Nới lỏng ly hợp. Xe hơi nhất thời bộc phát ra chói tai bánh xe cối xay xét thanh. Sau đó tất cả mọi người đều không tự chủ được dựa vào phía sau một chút. Xe đã bay ra ngoài. Oa nha, cửa kính xe đều là mở ra. Lilith còn đưa ra một cái tay ở ngoài cửa xe quơ múa. Hơn nữa lần nữa phát ra lớn tiếng hoan hô. Hình như là chính nàng học sinh mới vậy. Cũng hình như là đang phát tiết. Tóm lại, ở Lilith bề ngoài dưới. Cũng không ai biết nàng trong lòng. Xe hơi ở 1.15N liên bang trên quốc lộ bay vùn vụt. Dọc theo đường đi đều là một ít phập phồng cách vách sa mạc. Nhưng là trên sa mạc tràn đầy màu xanh thực vật, là nước Mỹ dùng máy bay gieo giống gieo, dùng cho xử lý sa mạc, chỉ cần một lần hàng nước liền có thể sống một năm. Vì vậy cũng không có lan tràn màu vàng đất, ngược lại cũng không hiện lên nhàm chán. Lái xe là một món đơn điệu công tác, liên tục lái một giờ sau đó, Lilith tỏ ra an tĩnh hơn, nhìn qua càng giống như là một cái nghĩ cặn kẽ sự nghiệp thành công hấp dẫn. Sexy, phụ nữ vậy. Lauren ngồi ở đằng sau ngủ. Trần Phàm cũng híp mắt. Nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh mặt trời rất đầy đủ. Có chút chiếu cảm giác. Nhìn một chút trước mặt chiếc kia minibus. Nước Mỹ đặc sản. Greyhound. Lilith bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh Trần Phàm cười nói. Người tới nước Mỹ vẫn chưa tới một năm. Đúng vậy. Trần Phàm miễn cưỡng trả lời một câu. Nhưng là ngươi mới vừa nói cái gì? Greyhound, có ý gì? Trước mặt chiếc kia minibus, thấy nó phía sau con chó kia liền sao? Hình ảnh, thấy được, đây là, coi là vậy đi, có thể tùy ý ở dừng xe bên đường. Du lịch, còn có thể tùy ý chụp hình cái gì? Tóm lại ngươi muốn làm cái gì đều được. Rất tiện nghi, ở ta đúng 18 tuổi năm ấy, ta liền ngồi như vậy minibus. Sắp du biến toàn bộ Tây Bộ. Cho nên, ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Ta thích như vậy minibus. Trần Phàm gật đầu một cái. ta cũng thích. Lilith hướng về phía Chân Phàm ném một ánh mắt quyến rũ. Sau đó nhìn xuống xe kiếng chiếu hậu. Có một cưỡi xe gắn máy người. Đi theo ta mau một giờ. Ta bảo đảm, hắn sẽ cùng ta song song chạy. Hơn nữa hướng ta huýt sáo. Tin tưởng ta, ta hiểu tên này. Đang nói, quả nhiên phía sau liền vượt qua một chiếc xe Harley. Cái đầu kia ở trên màu xanh lá cây nón sắt người. Mang một cặp kính mát. Đang cùng Lilith xe hơi song song thời điểm. Đem ánh mắt đẩy lên. Lộ ra hắn toàn bộ mặt. Một cái mặt to mọc đầy râu quai nón. Hắn hướng về phía Lilith thổi một tiếng huýt sáo. Phát ra vui vẻ cười to thanh âm. Này, cô nàng. Nói ngươi đó. Tại sao không để cho cái tên kia mình lái xe? Ta có thể mang ngươi đi bất kỳ ngươi muốn địa phương muốn đi. Tên kia quả nhiên cùng Lilith dự. Tính vậy, Chân Phàm không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cô gái này đối với như vậy người đàn ông cũng quá hiểu đi. Thật không hổ là ở người đàn ông trong vòng như cá gặp nước phụ nữ. Xem ra Lauren chọn chúng nàng. Cũng không phải là bởi vì là nàng vóc người biết bao ngạo nhân. Có lẽ Lilith đầu óc cũng không đơn giản. Chỉ bất quá người đàn ông đều thích phụ nữ đơn giản dáng vẻ mà thôi. Lilith không chút khách khí hướng về phía hắn giơ lên ngón tay giữa. Nhưng là cái này cũng không để cho tên kia biết khó mà lui. Ngược lại vui vẻ cười to. Một bộ dáng rất đắc ý. Lúc này bỗng nhiên trời nổi mưa. Đây là hết sức chân quý. Vốn là chỗ này chính là thiếu mưa. Lilith nhìn cưỡi xe gắn máy người có chút dáng vẻ chật vật. Không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó rất đắc ý nhìn cái tên kia giơ lên ngón giữa. Một tăng tốc độ liền vượt qua đi qua. Tên như vậy, người phải lộ ra so với bọn họ ác hơn tư thái. Đừng sợ bọn họ liền là một đám người hề. Lilith cười, ta một cái đã từng là Trung Quốc tới hàng xóm. Lá gan cũng rất nhỏ. Chân, người nhát gan sao? Ta nhiều lần quan sát được ngươi cũng không dám xem ta. Là bởi vì là ngực ta quá đầy đạn. Lilith tựa hồ có khôi phục trước kia cái dáng vẻ kia. Lái xe là món đặc biệt cực khổ việc. Ta biết phụ cận đây có cái địa phương. Đặc biệt thích hợp mua đồ. Là một tiệm áo xuất khẩu. Rất tiện nghi. Người muốn mua đồ. Đúng vậy. Tại sao không thì sao? Dù sao có Lauren. Đây là một cơ hội. Ta sợ trở lại cảnh quay sau đó. Hắn lại sẽ biến thành một lông không rút ra quỷ keo kiệt. Lilith nói cắn răng nghiến lợi. Cũng có thể thấy được Lauren ở nàng trong lòng địa vị quả thật chưa ra hình dáng gì. Nếu như không phải là bởi vì là hắn là đạo diễn mà nói. Lilith làm sao cũng sẽ không hướng như vậy người đàn ông nhớ nhung trong lòng. Người nói sai rồi. Lilith, cảnh quay mỗi một mao tiền đều là điện ảnh. Mà không phải là ta. Đây là ta chiếu phim chết nguyên tắc. Cho nên từ nơi này phương diện mà nói. Ngươi là đúng. Lúc này từ xe ngồi phía sau truyền đến một cái thanh âm. Là Lauren. Hắn đã tỉnh lại. Vừa vặn nghe được trước một đoạn đối thoại. Vì vậy mau chạy ra đây lên tiếng lấy nhìn thẳng nghe. Được rồi. Ngươi nói có lẽ là tranh thủ. Lilith cười hì hì phản kích. Nhưng là. Bỏ mặc ngươi nói thế nào. Ngươi ở trong lòng ta đều là cái đáng chết quỷ keo kiệt. Dĩ nhiên, trừ vậy $1,000,000 khẳng khái bỏ ra trở ra. Chà chà, Lauren đánh một cái ha ha. Sau đó cười nói, đó không phải là không có đền bù trả. Ngươi phải cho ta quay phim. Cho đến ngươi trả hết nợ khoản tiền này mới ngưng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn mua đồ mà nói, ta cũng có thể là ngươi trả tiền. Nhưng là cũng giống nhau phải nhớ nhập ngươi giấy tính tiền bên trong. Ta cũng biết, ngươi sẽ không tốt như vậy lòng. Lilith cắn hàm răng, ngươi thậm chí còn không bằng chân đâu. Hắn có thể là rất rộng rãi cho ta $20,000. Biết không, đây chính là $20,000. Vậy ngươi còn muốn ta là ngươi mua đồ đài thọ sao? Lauren nhô lên bả vai. Dĩ nhiên, tại sao không? Lilith cắn răng nghiến lợi. Xe hơi lại chạy không tới nửa giờ. Thì đến một cái nhìn như rất lớn quảng trường thương mại. Lilith đem xe đậu xong. Hoan hô một tiếng. Vọt ra. Sau đó kéo Lauren liền hướng tiệm từ bên trong sông tới. Chân, đuổi theo. Nàng quay đầu lớn tiếng gọi chân phàm. Ta thì tùy xem. Hai tiếng sau đó, chúng ta ở cửa gặp mặt. Chân phàm hướng Lilith cùng Lauren phất phất tay. Hắn cũng không muốn cùng trước phụ nữ đi mua đồ. Nơi này quả thật rất lớn. Hơn nữa chủng loại vô cùng đầy đủ hết. Có ít thứ thậm chí so với quốc nội còn phải tiện nghi. Thí dụ như đồng hồ đeo tay để nguyên quần áo các loại. Nếu như chân phàm xem đồ trang điểm mà nói, cũng sẽ biết những thứ này nổi danh phẩm chất bán so với trong nước tiện nghi nhiều. Dĩ nhiên đây cũng là trực tiêu tiệm chỗ tốt. Chân phàm muốn vẫn là mua một cái đồng hồ đeo tay. Nữ kiểu, chuẩn bị đưa cho En. Lần này ra cửa, dù sao cũng phải mang một ít đồ bày tỏ một chút. Giá cả ước chừng là hơn 2.000 đô la. Cũng không tính là rất đắt. Mua xong đồng hồ đeo tay. Lúc đang muốn rời đi, liền thấy mặt bên đi tới hai người. Cái này hai người chân phàm muốn không chú ý cũng khó. Bởi vì là cái đó trẻ tuổi người đàn ông quá cao. So với 1.8 chân phàm cao hơn một lớn một khúc. Bên cạnh hắn là một vị cỡ 1.6 phái nữ. Đang giúp hắn phiên dịch. Hơn nữa cái này hai người đều là người châu Á. Trọng yếu hơn chính là cái đó trẻ tuổi người đàn ông. Chân phàm còn biết, thật là đặc biệt đúng dịp. Chân phàm mặt mỉm cười. Sau đó đi tới. Cái này hai cái đồng hồ đeo tay. Ta muốn. Câu này Trung Quốc mà nói. Chân phàm là nghe hiểu. Hắn đứng ở đó người bên cạnh. Chờ hắn mua xong đơn sau đó. Cười một tiếng. Kêu một tiếng. Này, Ngụy Siêu. Thật lâu không gặp à. Vậy to con sững sốt một chút. Sau đó rất tự nhiên quay đầu. Thấp kém tới vừa thấy. Không khỏi miệng méo một chút. Muốn cười. Nhưng lại muốn chịu đựng hình dáng. Để cho chân phàm lần nữa liệt khai miệng. Chân phàm, Ngụy Siêu hay là gọi ra chân phàm tên chữ. Dẫu sao bây giờ hai người đều là ở nước ngoài. Hơn nữa như vậy gặp nhau phương thức cũng quá có kịch vui tính. Làm sao tới Mỹ quốc? Chân phàm cười hỏi. Vừa chỉ bên cạnh cái đó cô gái trẻ tuổi cười nói. Người phiên dịch vẫn là bạn gái. Phiên dịch. Ngụy Siêu nhìn xem chân phàm, sau đó gật đầu một cái nói. Ta hỏi qua Lý Hưng Quốc, hắn nói ngươi tới nước Mỹ. Lần trước ở đêm xuân bên trong còn thấy qua ngươi. Ngươi không là thích chơi bóng rổ. Làm sao biến ma thuật cũng như vậy nghiêu xoa. Ngụy Siêu rốt cuộc yên tâm bên trong lên lúng túng. Bắt đầu cùng chân phàm chuyện trò. Hai người đều là đối thủ cũ. Cũng coi là lão giao tình. Vì vậy nói tới nói lui cũng không sao cố kỵ. Liền học như vậy một tay. Một lộ ra liền nổi tiếng. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là lại trốn nước Mỹ tới. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi tại sao cũng đến nước Mỹ. Xem như vậy. Cũng không phải là đi theo đoàn du lịch cái loại đó đi. Coi thường ta phải không? Ta bây giờ ở Los Angeles Knicks đội đánh banh. Cái này không? Thừa dịp cái này hai ngày không thi đấu. Đi nổi tiếng xa gần thành phố cờ bạc xem. Thuận tiện rơi nơi này mua ít đồ. Ngụy Siêu có chút dương đắc ý vừa nói. Ta còn nghĩ báo thù đâu. Đừng nói không cho ta cơ hội à. Sẽ. Người sẽ có cơ hội. Chân phàm cười gật một cái hắn. Không nghĩ tới ngươi lan lộn đến NBA liền à. Thật tốt lan lộn. Báo không trả thù đều là chuyện nhỏ. Sau này ta cũng coi là có một bạn. Đồng bào của mình có thể lẫn vào không tệ. Chân phàm cũng thật cao hứng. Cứ việc hai người còn đã từng là sân bóng rổ lên đúng. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.